Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 251, đường về đường. Đồ Chi Vi tự hồ đoán được số 99 đang suy nghĩ gì. Nói, người không cần lo lắng. Phóng xạ mới bắt đầu đối với động thực vật gen sản sinh ảnh hưởng. Một đời lại một đời. Loại này biến dị thông qua di truyền bảo tồn lại. Vì lẽ đó chúng ta mới có thể nhìn thấy kỳ kỳ quái quái động thực vật. Thế nhưng, 10.000 năm qua đi, phóng xạ năng lượng cũng là gặp biến mất. Hơn nữa, nhân loại chúng ta thích ứng năng lực là rất mạnh. Có thể chúng ta đã sớm thích ứng phóng xạ hoàn cảnh. Tỉ như, hai chúng ta liền rất bình thường mà. Ạch, đó là ngươi. Ta một chút đều không bình thường. Lý Tư liếc mắt nhìn Đồ Chi Vi. Ân, ngươi thực cũng không bình thường. Bình thường không thể lớn như vậy. Ngươi nói những này có chứng cứ mà. Hoặc là, đều là suy đoán của ngươi. Lý Tư cảm thấy thôi. Chính mình cũng nên xem cái nhà khoa học như thế nghiêm cẩn lên. Suy đoán bộ phận chiếm đa số. Nhưng cũng không phải không hề chứng cứ. Đồ Chi Vi từ trong sơn động nhặt lên một tảng đá. Đi tới, gõ gõ sơn động vách đá. Cong, cong, cong, sạch sẽ tiếng kim loại. Chuyện này, Lý Tư mở to hai mắt. Rốt cục đưa mắt từ trên người Đồ Chi Vi rời. Tỉ mỉ quan sát chỗ này sơn động. Nó cao khoảng 2 mét. Hình bầu dục, đối với một chỗ sơn động tới nói. Nó thực sự quá hợp quy tắc. Rồi cùng tưởng tượng giống như đúc. Số 99 đi ra khỏi sơn động, tỉ mỉ nhìn chằm chằm nó. Trên hang núi che kín tảng đá rêu bụi cây. Không thể nào. Lý Tư làm nuốt nước miếng một cái. Căng thẳng đến có thể nghe được tiếng tim đập. Đây là một viên đạn pháo hài cốt. Đồ Chi Vi gật gù. Số 99 mở to hai mắt. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Đồ Chi Vi nói. 10.000 năm thời gian. Nó đã cùng nham thạch hòa làm một thể. Nhìn qua rất giống một hang núi. Thông qua sự phát hiện này, chúng ta chỉ ít có thể chứng minh 10.000 năm trước cũng không phải hoang vu một mảnh. Ngay lúc đó nhân loại đã có thể chế tạo ra như vậy cường độ vũ khí. Đồ Chi Vi nhặt lên tảng đá, lại một lần gõ gõ vách núi. Ai u, ngươi không cần loạn đánh. Ai biết nó nổ quá không có. Vạn nhất không có nổ tung, bị ngươi làm nổ. Hai ta cùng nhau chơi đùa xong. Đồ Chi Vi ở trong sơn động trùng số 99 ngoắc ngoắc tay. Lý Tư lại một lần nữa đi vào sơn động. Đặt mình trong bên trong. Có loại mộng ảo cảm giác. Quả thực quá khó mà tin nổi. 10.000 năm trước siêu cường phá hoại tính vũ khí. Ngày hôm nay nhưng thành vì chính mình cùng Đồ Chi Vi tạm thời che gió che mưa chỗ che chở. Ngươi đến xem nơi này. Đồ Chi Vi chỉ vào một chỗ nói. Ta ở đây phát hiện một chút đồ án. Hẳn là ngay lúc đó nhân loại vẽ lên đi. Lý Tư đến gần. Nhìn thấy che kín rêu cùng cho bụi trên vách núi. Có mấy cái mơ hồ ký tự. Ngay lúc đó khoa học kỹ thuật quá tiên tiến. Mãi đến tận ngày hôm nay còn bảo lưu một ít dấu vết. Cũng không biết bọn họ dùng là cái gì kỹ thuật. 10.000 năm thương hải tang điền. Bởi vì đồ án vị trí cùng khu khác vực chất liệu không giống nhau. Vì lẽ đó ăn mòn trình độ cũng không giống nhau. Này ngược lại là có thể để chúng ta nhìn ra vài thứ. Số 99 tập hợp quay đầu đi. Nhìn lên nhìn xuống. Nhìn chung quanh. Mơ mơ hồ hồ phân biệt ra được vài chữ phù. Bên trong sơn tây. Đồ Chi Vi nói. Lại như chiến tranh hiện đại như thế. Binh sĩ yêu thích ở trên máy bay vẽ xấu. Vẽ lên bạn gái mình. Ta không biết những này đồ án là có ý gì. Có thể, ngay lúc đó nhân loại tin tưởng những này đồ án có thể cho bọn họ mang đến sức mạnh. Hừm, người nói tới rất có đạo lý. Người thấy hay không? Đồ Chi Vi hỏi, số 99 nghiêng đầu qua chỗ khác. Ánh mắt nhìn về phía Đồ Chi Vi. Hừm, rất lớn, thấy rõ hay chưa? Đồ Chi Vi âm thanh như là ma quỷ đầu độc. Hừm, rất trắng, người xác định chính mình thấy rõ. Hừm. Quá sâu, đùng, số 99 hai mắt tối sầm lại, ngửa mặt ngã trên mặt đất, thật sự quá sâu, quả thực sâu không thấy đáy. Đồ chi vi quét số 99 một ánh mắt, rầm một tiếng, lại dùng mê người môi đỏ cắn vào hồ lô uống một hớp nước. Trong sơn động có kỳ kỳ quái quái thực vật cùng với côn trùng thi thể. Những này phối hợp cùng nhau, hình thành một loại mê hoặc thần kinh có độc khí thể. Mà thuốc dài, ngay ở trong hồ lô. Ai? Đồ chi vi thương hại địa nhìn số 99 một ánh mắt. Ngươi không nên từ chối nữ nhân mời a. Huống hồ vẫn là một mỹ nữ. Hiện tại chính mình có thể đối với số 99 làm một làm nghiên cứu. Đồ chi vi lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tham lam mà liếm môi một cái. Kinh người bật nhảy lực cùng lực bộc phát. Vượt xa nhân loại bình thường phối hợp năng lực. Số 99 eo cũng quá tốt rồi. Rất muốn cắt ra hắn da rẻ. Nhìn bắp thịt của hắn tạo thành. Gào gừ gào gừ. Gấu đen phát sinh một tiếng gầm rú. Đồ chi vi cả kinh. Chính mình suýt chút nữa đã quên con gấu này. Con này quái vật khổng lồ. Hẳn là số 99 sủng vật. Trên mặt còn có khối vết đao. Nhìn qua vô cùng hung ác. Nó hình thể khổng lồ. Độc khí đối với nó ảnh hưởng không lớn. Nếu như nó phải bảo vệ số 99. Chính mình xác thực không biện pháp gì. Hạ độc độc chết nó. Gấu đen gào gừ hai tiếng. Đi tới té xỉu số 99 bên người. Ở sát bên số 99 ngã xuống. Khò khè, đồ chi vi sửng sốt. Gấu đen ngủ say. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Đồ chi vi lắc đầu một cái. Để cho mình khôi phục trạng thái bình thường. Nàng quỳ gối ngồi xổm xuống. Trong tay có thêm một thanh dùng da thú trói lại đến tảng đá chủy thủ. Đáng tiếc tốt như vậy nguyên liệu. Dùng như vậy đơn sơ công cụ giải phẫu. Thực đáng tiếc chút. Ô ô, số 99 ngủ lúc thật đẹp trai ác. Từ bề ngoài hoàn toàn không thấy được. Hắn là một cái điên cuồng biến thái nam nhân. Lần trước một hơi giết 7 người. Hắn nên cỡ nào tàn nhẫn đi. Thành tựu ta thí nghiệm vật liệu. Là ngươi đối với nhân loại cuối cùng giá trị. Ô ô, thật sự thật đẹp trai. Bắp thịt cũng rất có hình. Vóc người đẹp tốt dáng vẻ. Số 3 tuyển thủ nuốt nước bọt. Đồ chi vi ngươi yên tĩnh một chút. Ngươi là chuyên nghiệp nhà khoa học. Là muốn đẩy động văn minh nhân loại tiến bộ. Không nên bị cấp thấp dục vọng mê hoặc. Nàng đưa ngón trỏ ra. Đụng một cái số 99 cánh tay. Xẹt xoẹt. Một đạo màu xanh lam hồ quang bỗng nhiên xuất hiện. Đồ chi vi bị mạnh mẽ điện một hồi. Cả người toàn thân tê dại. Mẹ nó. Lẽ nào. Đây chính là động lòng cảm giác. Đồ chi vi nữ sĩ là một tên chuyên nghiệp nhà khoa học. Với thân thể người có rất sâu hiểu rõ. Hiểu rõ càng thâm nhập. Liền càng biết. Thân thể bản thân có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Thân thể là có điện. Thần kinh tín hiệu chính là dựa vào sinh vật máy telex đạo. Có người nói, có mấy người trong cơ thể điện tích vì là chính. Có mấy người trong cơ thể điện tích vì là phụ. Ở trong biển người mênh mông, gặp có một người, cùng bên trong cơ thể người điện tích tuyệt nhiên ngược lại. Làm hai bên thân thể tiếp xúc một khắc đó, liền sẽ sản sinh kịch liệt điện giật phản ứng. Mà này, chính là số mệnh an bài. Vô số người khổ sở tìm kiếm một đời đều không thể gặp phải người này. Có mấy người rõ ràng gặp phải, rồi lại gặp thoáng qua. Đương nhiên, có người nói liền không là phi thường đáng tin. Trước đồ chi vi vẫn là làm chuyện cười nghe, căn bản không hướng về trong lòng đi. Nhưng ở ngày hôm nay, thật sự sản sinh phản ứng như thế này. Ồ ồ ồ, đây là thật sự mà. Này sẽ không là thật sao? A, số 99 chậm rãi xoay người, chậm rãi mở mắt ra, ngủ ngon thoải mái, cảm giác tinh thần bị triệt để chữa trị. Đồ chi vi lấy làm kinh hãi, tỉnh đến nhanh như vậy. Số 99 thân thể cố gắng ác, nàng theo bản năng cùng số 99 kéo dài khoảng cách, lại rất nhanh tụ hợp tới. Ngươi không sao chứ, làm sao đột nhiên té xỉu, ta rất lo lắng. Lý Tư cảnh giác nhìn chằm chằm đồ chi vi. Này cái hải đảo kỳ kỳ quái quái. Rất nhiều thực vật đều sẽ tỏa ra có độc khí thể. Người nhất định phải cẩn thận. Có độc khí thể. Số 99 ánh mắt sáng lên. Ở nơi nào, ta mất ngủ có cứu. Ây. Lý Tư ở trong sơn động nhìn chung quanh, có lúc còn cầm lấy một ít đóa hoa, đặt ở mũi phía dưới nghe, đùng một cái một tiếng, hắn lại té xỉu, ạch, Đồ Chi Vi triệt để không nói gì, tại sao số 99 nhìn qua, có chút không quá thông minh dáng vẻ, không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ mình số mệnh an bài là kẻ ngốc, không thể, tuyệt đối không thể, căn bản không có số mệnh an bài chuyện này, chính mình là nhà khoa học muốn tin tưởng khoa học. Nàng lại đụng một cái số 99 cái chán, xẹt xoẹt, lại bị điện một hồi. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư từ dưới đất bò dậy đến. Oa, ngủ đến mức rất thoải mái a, cả người đều ung dung. Hắn nhìn về phía Đồ Chi Vi, nữ nhân, người đã bị đào thải. Không biết nguyên nhân gì, tiết mục tổ máy bay vẫn không có đến. Hiện nay xem ra, chúng ta chỉ có rời khỏi nơi này trước. Này cái hải đảo quá nguy hiểm. Người những thuốc này ta muốn mang đi một ít. Dùng quá tốt. Ạch, quả nhiên không quá thông minh dáng vẻ. Đồ Chi Vi đã ở trong lòng cho số 99 dán lên nhãn mác. Đồ Chi Vi thu thập nàng chính mình vặt hái vật liệu. Chuẩn bị rời đi biển đảo sau. Đi ra bên ngoài nghiên cứu. Đối với nhà khoa học, số 99 còn là phi thường tôn trọng. Cũng không có ngăn cản hành động của nàng. Một nam một nữ một hùng rời đi sơn động. Người nhận đường à? Số 99 hỏi. Cái gì đường? Được rồi. Hỏi cũng là hỏi không? Này cái hải đảo điểm cao nhất ở nơi nào? Chúng ta phải tìm được con đường quay về. Đồ Chi Vi đưa tay chỉ về xa xa. Là cây kia. Lý Tư theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang. Nguyên lai này cái hải đảo điểm cao nhất không phải sơn. Mà là một gốc cây mấy trăm mét đại thụ. Thụ thực sự quá to lớn, có vẻ phi thường quỷ dị, thực sự là một tòa kỳ kỳ quái quái biển đảo a, Lý Tư nói. Chúng ta qua xem một chút đi, số 99 trong lòng đồng dạng hiếu kỳ, nhưng vẫn cảm thấy tính mạng quan trọng, không muốn tùy tùy tiện tiện mạo hiểm, dọc theo đường đi cẩn thận một chút, hướng biển đảo nơi sâu xa đi tới. Mẹ nó, rốt cục tiếp cận cây kia đại mộc, số 99 sợ hết hồn. Cây này có 10 mét đường kính, mấy trăm mét cao, quả thực chính là một tòa nhà lớn cao chọc trời. Thụ đã hoàn toàn chết héo, chu vi ông ông tiếng vang. Đại thụ chu vi có từng con ong mật, rất rõ ràng, nơi này là chính là ong mật xào huyệt. Này khỏa không biết sinh trưởng mấy ngàn năm đại thụ, đã bị ong mật đào rỗng. Chúng ta lui lại đi. Đồ Chi Vi sắc mặt trắng bệch. Hừm, cẩn thận một chút. Số 99 cũng bị dọa cho sợ rồi. Hai người lén lén lút lút hướng biển đảo xung quanh rời đi. Gấu đen cõng lấy trắng đen người máy. Dập khuôn từng bước đi theo số 99 phía sau. Rốt cục đi đến trên bờ cát. Đồ Chi Vi từ cạnh biển tha ra một con bè gỗ. Nàng chính là dựa vào chiếc này bè gỗ chuyển đến ong mật trên đảo. Ở số 99 trong mắt, chiếc này bè gỗ thực sự quá đơn sơ. Hoàn toàn không phù hợp thủ công đại sư thẩm mỹ. Chiếc này bè gỗ tải động Đồ Chi Vi một người hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, nàng vóc người rất tốt. Mang theo số 99 cũng không có vấn đề. Có thể hơn nữa một con gấu cùng với Đồ Chi Vi vật tư. Liền có một ít khó khăn. Chúng ta cần đem nó cải tạo một hồi. Số 99 tràn đầy phấn khởi nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.